Chương 632, Động Thân. Bích Ngọc không hiểu ra sao, tiểu thư muốn thấy không phải thái thái cùng lao ra sao? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng một tiếng, chạy vào trong, dù sao trời tối đèn đỏ, cũng nhìn không ra sắc mặt đến. Trong phòng quả nhiên chỉ có Thẩm Lương cùng Lâm Thị, hai người ngồi đối diện đang nói chuyện, Thẩm Lương không biết nói cái gì, Lâm Thị chừng hắn một chút, một bộ tùy ngươi bộ dáng. Thẩm Lương thì mặt tươi cười, đang chuẩn bị lại nói chút gì, bị Lâm Thị một cái ánh mắt đánh gãy. Thẩm Thanh Lan khỏe miệng giật giật, lòng nói đây cũng là nói cái gì không thể nhường chính mình nghe được đâu, làm bộ như không biết, đi vào hành lễ. Buổi tối khuya tới làm cái gì? Lâm Thị hỏi. Đến cho phụ thân và mẫu thân thỉnh an a. Thẩm Thanh Lan cười cút đến Lâm Thị trong ngực. Lâm Thị chụp bả vai nàng một chút, lại đối trượng phu sẵn giọng, ngươi nhìn, đều đầy 16, vẫn là cái này phó bộ dáng, ngươi nói ta như thế nào yên tâm được? Hạ Thẩm Lương cười nói, ngươi yên tâm, ủy khuất không được nàng. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, phản ứng kịp Lâm Thị không phải nói với bản thân, mà Thẩm Lương trả lời càng làm cho người sờ vớt không đầu não. Nàng đứng lên, phụ thân mẫu thân đang nói cái gì? Thẩm Lương đang muốn nói chuyện, bị Lâm Thị ho nhẹ một tiếng đánh gãy. Thẩm Thanh Lan, Lâm Thị cường ngạnh chuyển qua đề tài, Lan Nhi tìm ta có việc. Thẩm Thanh Lan bực mình, lại bị mẫu thân trở thành hài tử, lại cũng bất đắc dĩ. Mẫu thân, ngài còn nhớ rõ Hải Đường sao? Lâm Thị kinh ngạc. Ngươi đây là hồ đồ sao? Như thế nào hỏi ta có nhớ hay không? Không phải là theo chân đại bá của ngươi mâu đến nha đầu kia sao? Là nàng. Thẩm Thanh Lan giải thích, Hải Đường hôm qua tới tìm ta, nghĩ lại vẫn theo đại bá mâu các nàng trở về. Vì sao Lâm Thị kinh ngạc? Chẳng lẽ bị ủy khuất? Thẩm Thanh Lan cười khổ, ta lúc ấy cũng là hỏi như vậy nàng, nàng nói không phải. Nói xong, đem Hải Đường những lời này nguyên dạng thuật lại một lần. Lâm Thị trầm ngâm, nàng nếu tâm ý đã quyết, khiến cho nàng trở về đi. Ta cũng là nghĩ như vậy, Hải Đường bản thân không sai, chỉ là ra nhiều chuyện như vậy, nàng khúc mắc quá nặng, chúng ta cưỡng ép lưu lại, với nàng, với chúng ta cũng không có cái gì có ích, chi bằng để tùy đi, nàng tại Lao An Nhân bên người tốt vô cùng. Chỉ là, như là Lao An Nhân hiểu lầm Thẩm Lương nói, không ngại, ta viết phong thư, giải thích một chút. Có Thẩm Lương những lời này, sự tình như vậy định ra, Lâm Thị nhường Xuân Lan đi thông chi Hải Đường thu thập hành lý, lại đi thông báo Khâu Thị một tiếng. Khâu Thị nghe nói qua, sắc mặt lại càng không tốt, cảm thấy Hải Đường lần này đi, chính là đem mình đưa tới cuối cùng một chút mặt mũi đều đánh trở về. Nhưng Hải Đường là Lao An Nhân trước mặt, nàng tuy là thái thái, cũng không tiện phát tác. Thẩm Thanh Lan làm thỏa đáng sự tình, lại dính quá một hồi Lâm Thị, đứng dậy cáo tử. Lâm Thị lại gọi lại nàng nói, trên người ngươi vết thương tuy là không đau, nhưng thương cân động cốt cũng không là việc nhỏ, vẫn là thiếu đi lại, nhiều nằm trên giường tốt, nhàn rỗi nhàm chán liền làm chút nữ công, sớm muộn là cần. Thẩm Thanh Lan mở to hai mắt. Hôm sau trời vừa sáng, Khâu Thị bọn người động thân. Thẩm Thanh Lan sớm đi qua cho Lâm Thị thỉnh an, không có gì bất ngờ xảy ra gặp được đi từ biệt mọi người, bao gồm từ nói năng khéo léo trở nên lắp bắp Khâu Thị, cùng với khóa cổ trốn sau lưng Thẩm Thanh Chi Thẩm Thanh Liễu. Thẩm Thanh Chi bản thân trong lòng liền thiền, Thẩm Thanh Liễu còn kéo nàng xiêm y tại phía sau lưng cọ tới cọ lui, càng thêm phiền lòng nôn nóng, phủi liền cho nàng một bàn tay, sau đầu không chừng mắt, cái này tiện tay một chút vừa lúc đánh vào Thẩm Thanh Liễu trên tay, không khéo là, móng tay đem nàng mu bàn tay vẽ ra một vết thương, rất nhanh liền thấy máu. Thẩm Thanh Liễu ăn đau, có không dám gọi kêu, cắn răng rút tay về, kéo xuống ống tay áo che khuất, tự nhiên không dám lại ném Thẩm Thanh Chi. Cẩn thận từng ly từng tí sau này dịch. Thẩm Lương hôm nay đi nhà môn muộn một chút, lưu lại cho Khâu Thị tiễn đưa, coi như Thẩm Thanh Mộng phạm vào lại đại lỗi, coi như Khâu Thị giáo dục thất bại, đại tẩu trung quy là đại tẩu, phía sau nàng còn có Lao An Nhân cùng Thẩm Uy, về tình về lý, hắn đều nên đưa cái đi. Thẩm Thanh Lan thỉnh song an, nhu thuận đứng ở Lâm Thị sau lưng, vừa lúc đối Thẩm Thanh Chi, đem nàng cùng Thẩm Thanh Liễu động tác nhỏ đều nhìn ở trong mắt. Mơ hồ nhìn thấy Thẩm Thanh Liễu đau đến vặn một chút mi, nhưng nàng nuốt ở phía sau, không biết đến tột cùng đánh được nhiều đau. Lâm Thị tại nói chuyện với Xuân Lan, hỏi nàng hay không đem đồ vật đều chuyển đến trên xe. Chị em dâu hồi phân ninh, ấn quy củ, Lâm Thị muốn có tiễn đưa lễ, huống chi, còn có Lao An Nhân kia một phần đâu, Thẩm Thanh Lan cũng chuẩn bị lễ, chẳng qua, không còn là cùng đến thời điểm như vậy phân biệt đưa đến mọi người trong tay, mà là nguyên một phần lễ. Viết lên tên của nàng, cùng Lâm Thị cùng nhau, trực tiếp trang xa. Nói vài câu cáo biệt chuyện phiếm, mọi người liền hướng ngoài đi, đến thời điểm có nhiều náo nhiệt, lúc đi liền có nhiều xấu hổ. Khâu thị cũng hiểu được cái này so sánh, biểu tình là trước nay chưa từng có cứng ngắc. Thẩm Chi Tiêu cũng tại, nhưng vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Tại cửa sân, Thẩm Thanh Lan gặp được Hải Đường, nàng hiển nhiên là cố ý chờ ở chỗ này, gặp Thẩm Thanh Lan đi ra, lặng lẽ đem nàng kéo đến một bên hành đại lễ, nước mắt song lưu. Thẩm Thanh Lan than nhẹ nâng dậy, không cần khóc, cũng không cần cảm ơn ta, ngươi thỉnh cầu nhân được nhân, hẳn là cao hứng. Hải Đường nước nở nói, nô tỳ cô phụ tứ tiểu thư tâm ý ngươi ở nơi này cùng ta, ta thật cao hứng, ngươi hồi Phân Ninh cùng Lao An Nhân, ta đồng dạng cao hứng, chưa nói tới cô phụ. Ta không thể thường thị Lao An Nhân rời gối, sau này, làm phiền Hải Đường nhiều đa dụng tâm. Thẩm Thanh Lan nói xong, ngược lại hướng nàng hành lễ. Hải Đường sợ tới mức liền lùi lại hai bước, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Thẩm Thanh Lan nâng dậy, lại khuyên vài câu, lôi kéo nàng đuổi kịp mọi người, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trong đội ngũ Thẩm Thanh Liễu tại lặng lẽ đi bên này nhìn quanh, thấy nàng nhìn sang, lại hoảng sợ tránh đi ánh mắt. Thẩm Thanh Lan trang không phát hiện, sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại là Thẩm Thanh Uyển, vốn đi theo Khâu thị sau lưng, dần dần thả chậm bước chân, cùng Thẩm Thanh Lan sóng vai. Tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan chủ động cầm tay nàng, mỉm cười, đại tỷ tỷ khởi hành về thôn là chuyện tốt, ta tuy rằng không tha, cũng không dám mất hứng, chọc rối loạn đại tỷ tỷ nỗi lòng, đại tỷ tỷ đến nhà, nhớ viết thư cho ta, có lời gì, vẫn cùng thường ngày, trông đừng xa lánh. Thẩm Thanh Uyển hồi nắm tay nàng, hốc mắt phiếm hồng. Thu thần thanh lương, thiên cao vân đạm, ánh nắng nhợt nhạt, bị gió thổi tán, vài tiếng chim hót chủ thu, tựa hồ cũng tại cao hứng. Đại môn bên ngoài, xe ngựa đều là trang hảo hành lý cùng lễ vật, đâm được nghiêm kín, Nguyên Phân Ninh mang đến hạ nhân canh giữ một bên biên, bao gồm Thu Quỷ. Thu Quỷ tuy rằng không phải đẩy Thẩm Thanh Lan rơi núi người, nhưng nàng vì bản thân chi tư hiểm hộ Thẩm Thanh Ngộng, chính mình thế tội, cũng là sai lầm lớn. Lâm thị thương yêu nàng vốn là thụ Thẩm Thanh Mộng áp chế lợi dụng, cũng không phải đại ác người, không có trực tiếp xử phạt nàng, mà là giao cho Khâu thị mang về Phân Ninh. Thẩm Thanh Lan chú ý tới góc hẻo lánh còn có hai chiếc xe ngựa, rèm cửa bức màn đều rũ, nhìn không tới bên trong, nhưng nhìn đến Hồ Trạch dẫn ngựa đứng ở bên cạnh, liền biết trong xe ngồi Thẩm Thanh Mộng.